Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2181, quyết định đi yêu tộc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, chỉ có bên ngoài vài tòa thành lớn mới có thể có nhân loại xuất hiện, bởi vì yêu tộc cũng cần cùng nhân loại làm sinh ý mà đi đến yêu tộc khu vực nhân loại, đều sẽ có một cái phổ biến nhận biết, tức là không thể tự tiện xâm nhập khu vực chỗ sâu, nếu không, tương đối nguy hiểm. Khúc Đản Nhi xem hết những tài liệu này sau, một mặt suy nghĩ sâu xa. Mạc Liên Thành cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng, đương nhiên hắn muốn cùng Khúc Đản Nhi không bình thường. Hắn không có nghĩ đến yêu tộc thế lực phân phối so chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Hơn nữa, có mấy cái chủng tộc thực lực phi thường cường đại. Bọn hắn muốn nhận phục những thế lực này, nói nghe thì dễ. Mạc Liên Thành vừa định nói chuyện, lại phát hiện Khúc Đản Nhi chính nhắm mắt ngưng thần. Trên thực tế, Khúc Đản Nhi đã đem tư liệu đều lật khắp, cũng không có tìm được nàng muốn hiểu. Theo Thánh Đàn Lão Đại nói, cái kia truyền thừa tại đã từng yêu tộc cổ giới bên trong. Nghe được cái này nàng liền đau đầu, tại đàn tháp cho trong tư liệu liền nâng lên không có nói tới cái này một điểm, giống như căn bản không có cái gì yêu tộc cổ giới. Vẫn là, đi qua tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến, liền yêu tộc cổ giới cái này một cái địa phương, đều không có bao nhiêu người nhớ lại. Trong bóng tối, Khúc Đản Nhi truyền âm tiến vào thánh đàn bên trong người kia. Uy, lão đại, đi ra một chút, yêu tộc cổ giới, đàn tháp cho ra tư liệu, không có một điểm ghi chép. Chuyện gì xảy ra, cái này, có thể là thời gian quá lâu đi, cái này ngủ một giấc bao dài, chính ta cũng không quá rõ ràng. Bây giờ ngũ hành đại lục biến thành cái dạng gì, thật đúng là không tốt nói. Nhưng là yêu tộc cổ giới, khẳng định tại yêu tộc khu vực, chủ yếu là nhìn ngươi có thể hay không tìm đi ra. Khúc Đản Nhi bĩu môi, đây không phải nói nhảm sao, năm đó cổ giới đều không dễ dàng tìm, huống chi là bây giờ. Ấy, nàng không có khí tức, lập tức, Thánh Đàn Lão Đại còn nói, ngươi cũng không cần lề mề, sớm đi đi qua đi. Những này thời gian thiên phạt thành người kia cũng nên xuất quan. Hắn nếu biết rõ ngươi muốn đi yêu tộc, vô cùng có thể sẽ bất kể một cái giá lớn chặn đường ngươi, biến số liền sẽ rất nhiều. Mà những này thời gian thiên phạt thành người không ngừng mai phục các ngươi, hẳn là muốn ngăn chặn các ngươi hành trình, chờ lấy người kia xuất quan. Khúc Đản Nhi suy nghĩ một chút, tán đồng hắn cái này vừa đoán đo. Thiên phạt thành không còn phái người qua đây mai phục, nói như vậy, thiên phạt thành chủ vô cùng có thể là xuất quan. Chính hướng bên này chạy đến cũng khó nói, chỉ là, nàng có chút âm trầm hỏi, ta hiện tại đánh không lại thiên phạt thành chủ sao? Thánh đàn người kia khẳng định nói, đánh không lại, nếu là ở tiểu không gian, ngươi liều mạng lời nói ngược lại có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Đi ra lần nói, ngươi cũng chỉ còn lại có chạy trốn bản sự. Nàng miệng nhỏ nhếch lên, nói đến cũng không cần trực tiếp như vậy tốt không tốt. Khúc Đản Nhi một điểm không nghi ngờ Thánh Đàn Lão Đại thuyết pháp. Nhà đầu, chỉ có lấy được cổ giới bên trong truyền thừa, ngươi mới có năng lực cùng hắn một trận chiến. Biết rõ, ngươi đã nói. Sau đó, Khúc Đản Nhi mở ra tối tăm đôi mắt đẹp. Thành Thành, chúng ta toàn lực chạy về yêu tộc khu vực đi. Tốt, Mạc Liên Thành tuy có nghi hoặc, nhưng nàng quyết định như vậy, hắn cũng sẽ không phản đối. Thế là, không có lại khách sạn đợi bao lâu, hai người liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng hai người mang theo cửu tiêu tháp thay phiên đi đường. Nguyên bản mấy tháng lộ trình, bọn hắn chỉ dùng hơn 2 tháng liền đến. Đi tới yêu tộc bên ngoài một tòa nổi danh thành Mộ Quang Thành. Mộ Quang Thành là từ yêu tộc bên trong nào đó một cái thế lực trưởng khống, chiếm diện tích cực lớn, công trình kiến trúc cùng nhân loại không sai biệt nhiều, chỉ là trên độ cao so với nhân loại đều cao hơn 1/3, càng rộng lớn. Nội thành yêu tộc cùng nhân loại, ngoại nhân vào thành không cần huyền bài, chỉ cần nộp đầy đủ số lượng huyền thạch là đủ. Mà thủ thành hộ vệ cũng là yêu tộc người. Cách chương.